mà là đáp lại phó bác. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Cô dừng lại, đưa tay muốn lấy di động. Bỗng dưng lại bị phó bác bắt lấy tay trước. Bỗng chốc xoay người áp người xuống nằm sấp trên giường. Đợi lát nữa. Phó bác khẽ cắn tai cô nói, cách chương.